Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, 128. Chương 128, vững vàng xuyên Việt. Nếu như người bình thường đụng ngã chính mình ly nước, sẽ tại nơi phút chốc phát hiện, động tác của mình căn bản theo không kịp ý niệm trong đầu. Rõ ràng nhìn ly nước khuynh đảo, lại căn bản bất lực. Ly nước ngã xuống động tác ở trong mắt trở nên rất chậm rất chậm. Có thể động tác của mình lại càng thêm ngốc. Hoàng siêu ly nước dưới chính là bàn phím. Nếu như gắn một chén nước, phòng trừng máy vi tính sách tay mới mua liền muốn hư hao. Hoàng siêu mình cũng đang tự trách. Khinh thường, bình thường cũng sẽ không đem ly nước đặt ở phụ cận. Hắn tâm lý có loại không phải hảo dự cảm. Nhưng là lại không có quá lo lắng. Hắn mẫn tiệp thuộc tính cao như vậy, ly nước ngã xuống tốc độ với hắn mà nói càng thêm thong thả. Hắn hoàn toàn có thể bắt lại ly nước. Hoàng siêu tay hóa thành một đạo ảo ảnh, chộp tới ly nước, lấy tay hắn tốc độ. Vốn là thập nã cửu ổn sự tình, song lần này lại vừa lúc xuất hiện, nắm chắc bên trong một. Hắn chẳng những không có bắt được ly nước, ngược lại đem đụng phải hướng về sau lật tới. Phía sau là một cái chính thông lấy điện dây cắm điện. Hoàng siêu giật mình, đã cảm nhận được nào đó không đúng. Ta làm sao sẽ chưa bắt được? Lúc này ly nước trực tiếp bị hắn đụng ngã lăn. Ở thường nhân trong mắt, trong chén thủy, xôn xao, liền văng ra ngoài. Trong nháy mắt liền muốn bát vào dây cắm điện bên trong. Nhưng mà Hoàng siêu lại trợn to con mắt. Thế giới trong mắt hắn chậm lại. Toàn lực sử dụng phản ứng năng lực. Để hắn nắm chặt trong nháy mắt bên trong một điểm lùi lại. Niệm lực ở vững vàng đã khống chế dòng sông. Bắt bọn nó đuổi về ly nước. Hắn trực tiếp thu tay về. Dùng niệm lực phù chính ly nước. Sau đó đem thủy xếp thành một cỗ, rót trở về chính mình cái chén. Ha ha, muốn cháy hỏng ta computer. Nói đùa sao? Hắn cao hứng quá sớm. Chẳng phải nghe thấy, đừng có giả bộ bức. Trang bị bức bị sét đánh. Hậu nhân đem những lời này gán ghép thành Khổng Tử nói. Trên thực tế Khổng Tử chưa nói qua. Nhưng khi đó Lỗ Quốc có một thiếu đang mão. Cả ngày giả bộ cực kỳ treo, Khổng Tử cũng không có giống như người yếu giống nhau, chớ chú hắn, phải gặp sét đánh. Khổng Tử trực tiếp đem hắn chém phơi thây 3 ngày, cho nên thánh nhân phản đối trang bị bức vậy thì thật là rơi vào hành động thực tế bên trên. So với người hiện đại mạnh nhiều lắm, Hoàng siêu mấy ngày này quá điêu, đã đạt được bị sét đánh trình độ. Cho nên hắn computer không gió mà bay, rõ ràng không có bất kỳ ngoại bộ nhân tố, dĩ nhiên ở trong màn ảnh gian bạo phát một đoàn hỏa cầu. Ta đi, tới thực sự, Hoàng siêu phản ứng rất nhanh, trực tiếp ở trước người bày một tầng niệm lực phòng ngự. Hắn còn lại một ít thế giới nguyên lực, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, chỉ một lúc, hắn liền chuẩn bị hai chân đạp đất. Đụng vỡ cái ghế một cái xoay người ly khai máy vi tính phía trước. Hắn lúc này đầu não vẫn như cũ thanh tỉnh. Mặc dù ngay cả lần ngoài ý muốn. Thế nhưng những thứ này cũng không thể uy hiếp chính mình. Hắn thậm chí làm ra kế hoạch. Sau đó phải suy nghĩ thật kỹ. Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà computer bùng nổ hỏa cầu quá tốt đẹp mạnh mẽ. Hoàn toàn thú nhận bình thường hạn độ. Hơn nữa từ đó tâm xuất hiện màu đen lỗ tròn, hắc sắc cắn nuốt tất cả tia sáng, lập tức bành trướng đến một người trí cao, trực tiếp chụp vào Hoàng siêu, đem hắn cả người nuốt vào. Cái này CMN, Hoàng siêu còn không có phải nói hết một câu thô tục. Đã bị đột nhiên xuất hiện lỗ đen cắn nuốt hết, thế giới để cho ngươi xuyên Việt, dùng nước tát computer bàn phím. Bát dây cắm điện đều là thủ đoạn, cho dù không có những thứ này trước đưa như cũ có thể nổ banh computer, khiến người ta ở điện quang ánh lửa trong hắc động tiêu thất. Nói thật, một cái computer làm sao tạc, cũng không phải khiến người ta xuyên Việt à. Nhưng mà đối với có nhân vật chính khí vận những tên mà nói, computer bạo tạc đã trở thành một cái thường gặp xuất phát phương thức. Thế giới để cho ngươi xuyên Việt, ngươi liền an tâm đi thôi. Thế giới đối với Hoàng Siêu sinh ra bài xích tác dụng về sau. Ba điểm phúc duyên chính hắn ở trước máy vi tính rất dễ dàng liền dẫn phát xuyên Việt sự kiện. Hơn nữa xuyên Việt mục đích thường thường cùng computer phía trước nội dung có quan hệ. Hoàng Siêu chi trước có thể vẫn chơi dấu bé Kim Dung quần hiệp chuyện ba dấu lớn đấy. Hoàng Siêu bị lỗ đen sau khi cắn nuốt, thị giác thính giác lập tức mất đi tác dụng. Trong lòng hắn tuy là kinh ngạc, thế nhưng lập tức cho mình gây niệm lực phòng ngự. Hoàng Siêu đối với con đường cũ này cũng là tương đối quen thuộc. Tuy là không phải thời không bạc xuyên Việt, thế nhưng computer bạo tạc xuyên Việt cũng là thường gặp sự tình. Hắn lập tức hiểu tình cảnh của mình, sẽ nhìn một chút ta niệm lực phòng ngự năng không thể chống lại thời không loạn lưu. Sau đó hắn lập tức biết, chính mình niệm lực tuy là có thể ngăn trở viên đạn thậm chí đạn pháo, lại căn bản không phải thời không loạn lưu đối thủ. Bên ngoài truyền đến to lớn xé rách lực lượng, để hắn niệm lực phòng ngự nhanh chóng tan vỡ. Tinh thần lực của hắn không ngừng bổ sung vào cái này không đáy, chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy. Xuyên qua thời không cảnh giới, ta còn kém xa lắm a. Hoàng Siêu trong lòng tỉnh ngộ lại, nếu như lợi dụng thời không bạc xuyên Việt cũng đúng như vậy, ta khả năng còn là muốn treo. Lực lượng của ta căn bản không có thể ở quá trình chuyển kiếp người trung gian hộ tống chính mình. Đưa lên vô hình vô chất linh hồn đã nghịch thiên, đưa lên hữu hình hữu chất vật chất há lại không phải càng thêm trắc trở. Nói trắng ra là, Hoàng Siêu muốn đạt tới phá toái hư không cảnh giới, khả năng cam đoan chính mình không có việc gì. Hắn hiện tại mới là nội gia quyền đan kính, lúc đầu đã là vô ma thế giới cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng mà thời không hồng thủy nửa phút sẽ dạy hắn đối nhân xử thế. Lúc này đây Hoàng Siêu thật là muốn tạo một cái mới người. Tinh thần lực lượng của hắn tiêu hao sạch sẽ, niệm lực phòng ngự biến mất trong nháy mắt, thân thể đã bị thời không hồng thủy hóa thành bột mịn. Trước sau không có kiên trì quá 5 giây, Hoàng Siêu thậm chí ngay cả cảm giác đau cũng không có. Cũng biết chính mình treo, tinh thần ý thức của hắn ở không có chỗ dựa tình huống bên dưới còn có thể tồn tại. Hắn phát hiện mình nằm ở một loại vô hình trạng thái. Chính mình chỉ còn lại có tinh thần cảm giác, tinh thần lực của hắn quá mạnh, vào lúc này còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Hoàng Siêu cảm thấy mình chu vi vẫn như cũ có lực lượng cường đại tàn sát bừa bãi. Thế nhưng hắn miễn là đem tinh thần lực co lại thành một đoàn, cũng sẽ không bị thương tổn. Điểm này là hắn đang hướng ra bên ngoài trong cảm giác tổn thất không ít tinh thần lực phía sau. Minh bạch, mỗi một lần tổn thất đều giống như ở trên linh hồn chém một đao, để hắn đau nhức phi tiêu. So với nếu như ta không có mạnh như vậy tinh thần, lúc này đã mất đi ý thức, tinh thần tự động co lại thành một đoàn, ngược lại sẽ không nhận thương tổn. Hoàng Siêu không có thời gian vì mình mất đi thân thể thống khổ. Tỉnh táo suy tính tình cảnh, ta hiện tại cùng loại xuyên Việt, không muốn đang giải phóng tinh thần lực, bảo trì ôm lại thành đoàn. Hắn chỉ còn một đoàn tinh thần, là linh hồn cũng không thể gọi là. Hắn có thể cảm giác được linh hồn của chính mình trung ương vẫn có thời không bạc tồn tại. Lần này có thể xác định, thời không bạc cũng là có thể hóa thành tinh thần tồn tại. Không biết qua bao lâu, hắn ở một chỗ hắc ám hư vô địa phương dừng lại. Sau đó chu vi bắt đầu hiện lên lấm tấm ánh sáng màu trắng đoàn. Hoàng Siêu cảm thấy tự thân cũng bắt đầu phát quang, biến thành một đoàn to lớn quả cầu ánh sáng màu trắng. Nếu như nói chung quanh điểm sáng màu trắng đều là viên thủy tinh, Hoàng Siêu hóa thành quang đoàn chính là một cái lam cầu. rốt cuộc dừng lại, ta hiện tại lấy linh hồn hình thức tồn tại ở thế giới trong kẽ hở. Hắn lúc này đã hiểu, chính mình phía trước hành vi quá thuận, đã tiêu hao hết tự thân vốn là số mệnh, phúc duyên của hắn tăng trưởng là một cái dị số, cho nên thế giới muốn dọn dẹp sạch hắn. Thế nhưng hắn lại là một cái cao phúc duyên người, hết thảy sự tình đều sẽ hướng hảo phương diện phát triển. Như vậy thế giới đối với hắn bài xích tác dụng, sẽ tiễn hắn một cái xuyên việt đại lễ. Chỉ một lúc Hoàng Siêu chùm sáng run lên, biến thành một thanh niên hình dạng, chính là Hoàng Siêu bản thân. Trên người hắn còn xuyên cùng với chính mình gần nhất mặc quần áo, cùng hắn ban ngày giống nhau như đúc. Đây hết thảy đều khởi nguồn cùng Hoàng Siêu tinh thần biến ảo. Lúc trước hắn tinh thần đã tu luyện tới 15 cấp. Lúc này lấy linh hồn hình thức xuất hiện, tự động huyễn hóa ra thân thể tướng mạo, cùng quỷ tồn tại phương pháp tướng gần. Quang nhân hình thái Hoàng Siêu đụng chạm một điểm quang mang, tia sáng kia lập tức bị hắn đồng hóa. Nhưng mà Hoàng Siêu bản thân không có cảm thấy bất kỳ biến hóa nào. Tuy là bọn họ thoạt nhìn cùng ta đều là linh hồn lực lượng, thế nhưng chúng nó thuần túy trình độ quá kém. Ta không cần phải nữa thôn phệ những năng lượng này, hiệu suất còn không bằng tự ta tu luyện. Hắn không phải không thừa nhận, dấu bé tót lai dấu lớn thế giới không hổ là đem Minh Vương làm boss đánh thế giới. Hắn từ bên trong thu được minh tưởng pháp vẫn ổn định giúp hắn tăng tinh thần lực. Nơi đây không phải thời không bạc mở ra đường hầm không thời gian, cho nên thời không bạc không cách nào sử dụng. Hoàng Siêu cũng không gấp, trực tiếp ở trong hư không bày một đả tọa tư thế, bắt đầu tiến nhập minh tưởng. Hiện tại hắn vô cùng nhỏ yếu, còn không bằng ở chỗ này khôi phục một chút. Dò nữa tra tình huống chung quanh, linh hồn trạng thái Hoàng Siêu không có đói bụng mệt nhọc, sẽ không bị sinh lý hoạt động quấy rối. Hắn tiến nhập sâu nhất tầng minh tưởng, tinh thần lực vững bước tăng, cùng thời không bạc liên hệ càng thêm chặt chẽ. Thời không bạc trong linh hồn lóe lên, hấp thu bốn phía tỏ khắp thế giới lực lượng, trong hư không không có thời gian biến hóa. Hoàng Siêu chi trước ở truyền tống lúc lâm vào yên lặng. Căn bản không biết qua bao lâu, hắn ở chỗ này nếm thử ghi thời gian, lợi dụng siêu cấp trí năng mấy. Khi hắn qua một tháng sau, Hoàng Siêu biểu thị cái này đã không dùng được. Hắn nhất định sẽ bị ngoại giới trở thành người mất tích. Hắn tâm lý hơi lạnh cả người, nhưng mà đã khống chế tâm tình của mình. Ở nơi này vắng lặng trong hư không, nếu như hắn rơi vào bi ai, ảnh hưởng tâm cảnh của mình, quả thực muốn tự chịu diệt vong. Hắn thôi động hình người của chính mình ở trong hư không phiêu động, trên đường hấp thu hết thảy quang điểm, nhưng mà nơi đây vô cùng vô tận. Hắn bất kể thế nào vận động, thấy cảnh tượng đều là giống nhau. Nếu như không phải phía sau quang điểm tiêu thất, hắn đã ở hấp thu rất nhiều quang điểm phía sau cảm thấy một tia tăng cường. Hắn đều không dám xác định mình là không phải thật di động. 3 tháng sau Hoàng Siêu đình chỉ tính theo thời gian. Đây quả thực để hắn tuyệt vọng. Hắn lần nữa tiến nhập tầng sâu minh tưởng. Vẫn nằm ở vô tri vô giác trạng thái. Đem mình thanh tỉnh ý chí áp xúc đến mức tận cùng. Sau đó ở thật lâu về sau, hắn cảm thấy mình bị vật gì đó rút đi. Cái loại cảm giác này tựa như tiến nhập một cái thủy thang trượt. Chỉ một lúc Hoàng Siêu cảm thấy giá rét thấu xương. Hắn lập tức mở con mắt. Hoa tuyết từ bụi mông mông bầu trời hạ xuống, chiếu vào hắn gò má bên trên. Hoàng Siêu nháy mắt mấy cái, đẩy ra trên mí mắt hoa tuyết, phát hiện mình đang nằm ở trong tuyết. Dưới người hắn ứng tiền trước dù xì đệm giường, cánh tay tựa hồ bị ràng buộc trong chăn, nhưng mà khí trời quá lạnh, hắn đắp đồ đạc căn bản không có thể ngăn cản giá lạnh. Hoàng Siêu đã dự tính các loại tình cảnh, bao quát vừa mở mắt có một tiểu nha đầu hô to, thiếu gia tỉnh. vừa nói biến thành kêu khóc, sau đó có bà mụ hô to, sinh một thiếu gia. Hoặc là vừa mở mắt phát hiện mình bị người trở thành người chết ném xuống. Cho nên khi hắn triển khai tinh thần, phát hiện mình biến thành một đứa con nít, nằm một cái băng thiên tuyết địa khay đan bên trong. Hắn kỳ thực một điểm không kinh ngạc, cuối cùng cũng có thân thể, hơn nữa còn là một cậu bé, không có gì tàn tật. Cái này rất tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.